Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, phần 201, Trương Vũ Minh mở to hai mắt nhìn về phía trước. Hai mắt không có một chút tiêu cự, hắn đột nhiên nhớ tới trước kia nghe được tin tức. Nói Trung Thịnh một nhà quá khứ là hắc đạo xuất thân. Trung Thịnh càng là thế giới ngầm ông vua không ngai. Hắn nghe nói này tin tức thời điểm, chỉ là không để bụng mà cười, một chút cũng không để ở trong lòng. Như vậy tiểu đạo tin tức mỗi ngày đều có người biên. Nếu là thật sự lời nói, kia thế giới ngầm ông vua không ngai đã có thể nhiều đi, nhưng hiện tại, Trương Vũ Minh lại bất kỳ nhiên mà nhớ tới tin tức này. Hơn nữa đánh đáy lòng mà tin, một người khí chàng là vô pháp gạt người. Trung Thịnh cho hắn cảm giác áp bách, cái loại này không giận tự uy, thậm chí làm người cơ hồ không thở nổi cảm giác áp bách. Hắn mới không tin đối phương chỉ là một cái tập đoàn đương gia người, Trung Thịnh nói được thực mau. Nói xong liền bước ra rời đi, hắn lạnh lùng quét mặt khác hai người liếc mắt một cái. Vuông Hạ cùng Trương Hàm Ngọc hai người không tự giác mà vội vàng bỏ qua một bên tầm mắt. Mới lại về tới Giang Nhất Minh bên người. Bàn tay Trần An Tính mà nhẹ nhàng dừng ở đối phương sau trên cổ, làm im tiếng khí ngắn ngủi mà mất. Đi công năng, chỉ cần làm được tạm thời quấy nhiễu tín hiệu, mà loại này tiết mục dùng im tiếng khí thông thường tồn tại rất lớn lỗ hổng. Mà không giống quân dụng thiết bị như vậy canh phòng nghiêm ngặt. Đối với từng ở mỗ binh doanh chịu quá đặc biệt huấn luyện Trung Thịnh mà nói. Chỉ cần một chút nho nhỏ thủ đoạn như vậy đủ rồi, ta mẹ ta lỗ tai đã chết a thiên a vừa rồi. Thanh âm kia quá khủng bố đi, ta ra đầu đều phải tạc. Sao lại thế này, sao lại thế này? Đại khái là tín hiệu không hào. Có thể là hai cái khách quý dựa thân cận quá. Im tiếng khí kênh bài xích nhau đi trên lầu trả lời hảo chuyên nghiệp. Mắt lấp lánh, ha, là ta thuận miệng biên, không cần tin, tò mò tổng tài nói gì. Trương Vũ Minh thoạt nhìn như là hư rớt giống nhau hư rớt cái này hình dung hảo không xong. Đổi một cái Trương Vũ Minh thoạt nhìn như là ngốc rớt giống nhau ngốc rớt cộng một. Trung tổng khẳng định làm chuyện xấu, cảm giác Trương Vũ Minh cả người đều không quá thích hợp. Uy hiếp, nga khoát, tuy rằng nói như vậy có chút quá hạn. Nhưng vẫn là, thiên vương lạnh phá, tổng cảm thấy này bốn chữ giống như không phải nói như vậy nói ngắn lại một câu. Ngàn vạn không cần chọc một cái sẽ bênh vực người mình tổng tài. Trần Hạc Ninh rất có hứng thú mà ở Trung Thịnh, Giang Nhất Minh còn có Trương Vũ Minh ba người trên người nhìn tới nhìn lui. Hắn nheo nheo mắt, khóe miệng mang lên một tia cười, thoạt nhìn chúng ta khách nhân đã cho chính mình tìm được rồi một ít việc vui. Nguyện ý cùng đại gia chia sẻ một chút sao? Hảo đi, thoạt nhìn không ai nguyện ý, Trần Hạc Ninh đợi nửa ngày không chờ đến đáp lại. Ra vẻ thương tâm bộ dáng lầm bầm lầu bầu, nhún vai nói, nhìn xem thời gian, ly đệ nhất vãn đêm khuya còn có 3 cái giờ. Câu chuyện của chúng ta đến nhanh hơn chia sẻ, bởi vì các ngươi trung gian có một người trái với quy tắc trò chơi, cứ việc nàng đã thu được trừng phạt. Nhưng làm nàng đồng đội, các ngươi cũng yêu cầu đã chịu một ít trừng phạt. Trần Hạc Ninh đột nhiên chuyện vừa truyền, vừa lòng mà nhìn đến kia ba cái người trẻ tuổi đều bởi vì hắn nói mà căng chặt khởi thân thể. Tới, ta thích nghe chuyện xưa, không bằng như vậy, liền phạt các ngươi trong đó một người. Thay thế nàng, nói tiếp một cái chuyện xưa, Trần Hạc Ninh nói, nhưng ngươi chuyện xưa còn không có giảng phương. Hạ đánh bạo phản bác ta khách nhân, chú ý ta nói chính là trừng phạt, mà không phải trao đổi chuyện xưa, hiện tại là trừng phạt các ngươi phân đoạn, các ngươi còn trông cậy vào nghe cái gì chuyện xưa đâu. Ha, Trần Hạc Ninh châm biếm một tiếng, Phương Hạ trên mặt lúc đỏ lúc trắng, xuất sắc cực kỳ, như vậy do ai tới giảng đâu. Trần Hạc Ninh nhìn quét một vòng. Ngón tay bỗng nhiên chỉ hướng Trung Thịnh, liền ngài đi, Trung Thịnh mặt vô biểu tình mà nhìn hắn một cái. Nhưng thật ra không có bất luận cái gì phản đối bộ dáng. Nhưng hắn lại đem điện thoại hướng túi quần một phóng, hoàn toàn không có muốn xem di động đọc bản thảo ý tứ ta muốn giảng chuyện xưa. Rất đơn giản, cũng là ta bằng hữu chuyện xưa, hắn mở miệng Giang Nhất Minh nhịn không được nhìn chằm chằm hắn xem. Lạnh cả người đầu ngón tay không tự chủ được mà cuộn lại. Nhẹ nhàng ở đầu gối gõ không thành chụp tiết tấu. Chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng hắn có bao nhiêu khẩn trương, bằng hữu của ta chỉ là một cái. Phổ phổ thông thông người, cùng ngươi ta không có gì khác nhau, chỉ là hắn có thể tính gì trước thời điểm mưa xuống. Khi nào ra tình, người nào sinh bệnh vì sao cố, người nào sau khi chết chưa xong gì tâm nguyện, dùng chúng ta hiện tại nói tới nói, giống cái tiểu thần côn. Sẽ điểm thông linh chi thuật Giang Nhất Minh nghe đến đây. Trong lòng khẩn trương đã một chút đạm hạ, hắn ở trong lòng mắt trợn trắng. Trong lòng tiểu nhân bĩu môi, tiểu thần côn, sẽ điểm thông linh chi thuật. Đây là đối hắn phong thủy đại sư miệt thị cùng vũ nhục. Nhưng là tính, ai kêu người này là hắn công chúa tóc dài đâu, Trung Thịnh tiếp tục nói. Nhưng hắn cùng những người khác như cũ không có gì bất đồng. Hắn chính là cái người thường, ngẫu nhiên giúp bang nhân vội, ngẫu nhiên giúp giúp quỷ vội, bằng hữu của ta tổng cảm thấy hắn không có làm cái gì cùng lắm thì. Sự tình, tổng cảm thấy hắn bất quá là được rồi chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Nhưng hắn vĩnh viễn không biết hắn tùy ý nhất bang, mang cho bao nhiêu người phúc âm, lại có bao nhiêu người bởi vì hắn, mới sống sót ta nhưng thật ra biết có một cái thành trấn người. Vì cảm tạ bằng hữu của ta, mỗi năm đều sẽ tập hợp toàn trấn người, cùng phóng thiên đèn đồng thời bôn trực đêm mặc thời điểm. Phía dưới mênh mông một mảnh người, đều cúi đầu thành tâm mà vì ta bằng hữu cầu nguyện. Chúc phúc bằng hữu của ta kiếp này kiếp sau toàn bình an hỉ nhạc ta còn biết có như vậy một đám. Người, thiệt tình thực lòng mà kính yêu, thích bằng hữu của ta. Chẳng sợ bằng hữu của ta đối này không hề biết, cũng không biết bọn họ vì hắn làm cái gì, nhưng bọn hắn như cũ không hề giữ lại mà thích bằng hữu của ta. Bằng hữu của ta không tốt lời nói, luôn có người sẽ vặn vẹo hiểu lầm hắn thiện ý, nhưng hắn cũng không muốn vì chính mình biểu đạt hoặc là giải thích cái gì. Mà những người này, tắc vĩnh viễn xông vào trước nhất mặt, vì ta bằng hữu phát ra tiếng. Vì hắn vượt mọi chông gai, vì hắn ngăn cản lời đồn cùng làm khó dễ, ở bằng hữu của ta gặp được khó khăn nguy hiểm hết sức. Những người này chúng chủ tiền khoản hành từ thiện cử chỉ. Vì ta bằng hữu cầu phúc cầu nguyện, ta tưởng bằng hữu của ta sớm hay muộn có một ngày sẽ biết. Hắn đặc biệt hào, tất cả mọi người sẽ vượt qua lời đồn, vượt qua hiểu lầm, vượt qua không hiểu biết biểu tượng đi ôm hắn. Hắn chỉ cần ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó, mở ra hai tay, đi nghênh đón này đó nên thuộc về hắn ôm liền hảo Trung Thịnh ai cũng không thấy. Chỉ là một câu không nhanh không chậm mà nói. Hắn thoạt nhìn như là thật sự chỉ là ở giảng thuật một cái chuyện xưa. Tất cả mọi người ở nghiêm túc nghe hắn giảng, có thể là hồi lâu chưa từng nghe qua một cái như vậy. Bình tĩnh chuyện xưa, tất cả mọi người dần dần thả lỏng lại. Hô hấp đều trở nên lâu dài mà nhẹ nhàng, nhưng Trần Hạc Ninh lại không thích như vậy. Hắn hung hăng nhíu mày, không vui mà đánh gãy Trung Thịnh nói. Câu chuyện này quá nhàm chán, này không phải ta muốn nghe chuyện xưa, ta chỉ là phụ trách nói chuyện xưa. Không suy xét người ái không thích nghe Trung Thịnh nhàn nhạt nói, Trần Hạc Ninh một nghẹn. Hiếm thấy mà lộ ra ăn mệt biểu tình ra tới, mà Giang Nhất Minh thấy vậy. Cũng rốt cuộc lộ ra một cái cười, Trần Hạc Ninh đột nhiên như là bắt được cái gì dường như. Lập tức nhìn về phía Giang Nhất Minh, ngón tay chỉ vào Giang Nhất Minh nói. Ngài, ta khách nhân, ngài luôn là như vậy thần bí khó lường mà đứng ở chỗ đó. Ta tin tưởng ngài nhất định có rất nhiều chuyện xưa, mà ngài nhất định sẽ không tiếc rẻ với cung cấp chúng ta một cái chuyện xưa. Đúng không? Giang Nhất Minh thật sâu nhìn thoáng qua Trung Thịnh, bỗng nhiên đứng dậy, quanh thân khí chẳng đột nhiên biến đổi, như là nhẹ nhàng rất nhiều. Tản bộ mà đi đến Trần Hạc Ninh trước mặt hắn quét hai mắt người nọ. Bỗng nhiên lại chuyển hướng Trung Thịnh, vừa rồi ngươi như thế nào chơi? giúp ta lộng một chút. Mọi người vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Giang Nhất Minh. Không biết Giang Nhất Minh đang nói cái gì, Duy Độc Trung Thịnh. Hiểu rõ mà cười cười. Đi lên trước, bỗng nhiên lại là một trận chói tai Trường Minh. Mọi người theo bản năng mà che lại lỗ tai, Giang Nhất Minh ở Trần Hạc Ninh bên tai nói. Ngươi tựa hồ cảm thấy chính mình thực thông minh, có thể đem chúng ta mọi người đùa bỡn ở vỗ tay chi gian. Có thể tận tình thưởng thức chúng ta hoảng loạn thất thố bộ dáng, hắn nói. Nheo lại mắt, nhưng hiện tại, chúng ta cho chơi nhân vật nên đổi một chút, nên đến phiên ta chương 210 giả thần giả quỷ đệ nhị trăm 110 ngày giả thần giả quỷ đệ nhị trăm. 110 ngày Giang tiểu thiếu gia, có câu nói ngươi thật sự nói không sai. Ta đích xác không gì không biết, Giang tiểu thiếu gia đối Trung Thịnh nói xong câu kia, giúp ta. Lộng một chút sau, chói tai tín hiệu quấy nhiễu thanh lại lần nữa xuất hiện, lần này. Ai đều biết vừa rồi kia hai lần xuất hiện Trường Minh không phải ngoài ý muốn, phòng phát sóng trực. Tiếp làn đạn đều tạc, này không khỏi cũng quá trắng ra mà chơi gian lận. Một chút cũng không đem tiết mục tổ phóng nhãn. Đạo diễn Tiết Kha, ta cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng không dám hỏi, cho nên... Minh Minh cùng Tổng Tài đều ở cùng những người đó nói cái gì lặng lẽ lời nói. Tuy rằng không biết Minh Minh cùng Tổng Tài lặng lẽ nói gì đó. Nhưng ta xem kia hai người sau khi nghe xong, sắc mặt đều rất khó coi hì hì thật không dám giấu giếm. Bọn họ không vui, ta liền vui vẻ, mặc kệ là cái kia Trần Hạc Ninh, vẫn là cái kia Trương Vũ Minh, ta đều rất khó chịu cộng một cái bệnh tâm thần. Một cái không đầu óc, nếu không phải Trương Vũ Minh, cái kia tiểu tỷ tỷ cũng sẽ không chạy ra đi, Minh Minh cùng Tổng Tài cũng không cần phải đuổi theo ra đi. Còn bị thương, có đạo lý, như vậy một loạt, bị thương vẫn là bởi vì Trương Vũ Minh, thảo sinh khí, nhưng còn không phải là bởi vì Trương Vũ Minh. Đặc biệt vừa rồi người này còn như vậy nhìn chằm chằm chúng ta Minh Minh xem. Tổng Tài làm tốt lắm. Ta thật sự siêu cấp tò mò Minh Minh đối với cái kia tiểu thần kinh nói gì đó. Cứ nhiên làm tiểu thần kinh biến sắc mặt sắc, ngẫm lại đều hăng hái a. Ai có thể nghĩ đến, còn có chúng ta phòng phát sóng trực tiếp VIP nghe không được lặng lẽ lời nói. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có tổng nghệ trung cực Bắc Giang Nhất Minh có thể làm được. Ha ha ha ha ha ha, kỳ thật là tổng tài. Bất quá tổng tài chính là Minh Minh. Bốn bỏ năm lên một chút còn không phải là Minh Minh. Trên lầu logic quỷ tài Giang Nhất Minh nói xong câu nói kia. Liền thối lui một bước, không nhanh không chậm mà đi đến ven tường, như là ở thưởng thức trên tường những cái đó hình thù kỳ quái. Gập ghềnh, bích họa mà Trần Hạc Ninh, tắc gắt cao nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, một đôi hoàn toàn không đối xứng trong ánh mắt. Xẹt qua một mặt làm người nắm lấy không ra suy nghĩ sâu xa. Hắn như là ở tự hỏi Giang Nhất Minh ném cho hắn câu nói kia. Cho chơi nhân vật trao đổi. Hắn tưởng như thế nào đổi. Hắn bỗng nhiên cười, thú vị, thật là thú vị. Trận này cho chơi so với hắn tưởng tượng còn phải có thú một ít. Giang Nhất Minh bỗng nhiên ở trong. Đó một mặt vách tường trước dừng lại, hắn vươn tay. Đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ qua phía trên có khác, gập ghềnh con số, hắn nhìn về phía Trần Hạc Ninh, hỏi, này mặt tường, thoạt nhìn như là cái gì ký danh tường, ta không đoán sai nói, mặt trên này đó tên cùng đối ứng ngay, toàn cùng thợ săn có quan hệ. Trần Hạc Ninh híp híp mắt, nghe vậy hơi gật đầu, này mặt trên ký lục, tất cả đều là ưu tú thợ săn. Ngày đại biểu bọn họ săn đến cái thứ nhất heo lão thời điểm. Mặt sau con số là bọn họ tuổi, Giang Nhất Minh chú ý tới này mặt trên tường dấu vết mới cũ không? Đồng nhất, mà Trần Hạc Ninh tên, thình lình treo ở cuối cùng. Hơn nữa là một bộ tân khắc lên đi bộ dáng, phương hạ mấy người tò mò mà đi theo Giang Nhất Minh lại. Đây, vây quanh ở ven tường, phương hạ cũng ở tò mò tìm Trần Hạc Ninh tên. Mà đương hắn thấy phía sau tân khắc lên kia một chuỗi ngày khi, hắn trong mắt hiện lên mờ mịt lẩm bẩm mà mấy ngày ký. 27 hào, 27 hào, còn không phải là hôm nay. Hắn phản ứng lại đây sao? Đột nhiên cả kinh, theo bản năng mà tại chỗ nhảy dựng lên. Này mặt trên khắc thời gian là hôm nay. Trương Hàm Ngọc cũng hoảng sợ. Nàng vô thố mà mở to hai mắt, đi theo nỉ non, hôm nay, như thế nào sẽ là hôm nay đâu? Trần Hạc Ninh lộ ra một cái tràn ngập đe dọa ý vị cười. Bởi vì các ngươi tất cả đều là ta, heo lão a. Các ngươi bị nhốt ở chỗ này, ta các khách nhân, cùng heo lão có cái gì khác nhau đâu? Nhiều lắm là các ngươi trên chân không có bị khảo thượng xích chân mà thôi, Phương Hạ cùng Trương Hàm Ngọc hai người run bần bật mà ôm thành một đoàn. Trương Vũ Minh đột nhiên nhìn về phía Trần Hạc Ninh, hoảng sợ mà mở to hai mắt, xin yên tâm ta các khách nhân. Chỉ cần các ngươi tuân thủ quy tắc trò chơi, hết thảy đều sẽ tốt. Trần Hạc Ninh không hề có thành ý mà có lệ nói. Ta là cái giảng quy tắc người, cái gì là quy tắc trò chơi? Trương Vũ Minh hỏi, đương nhiên là ta định quy tắc chính là quy tắc trò chơi, nam nhân đương. Nhiên mà cười, tà ác mà nhìn về phía Trương Vũ Minh, tỉ như nói hiện tại, ta muốn các ngươi mỗi người lại cho ta giảng một cái chuyện xưa. Mà ta không cần trao đổi bất luận cái gì chuyện xưa. Đây là tân quy tắc trò chơi. Bắt đầu đi, cái gì? Người này không công bằng. Trương Vũ Minh kêu lên. Hết chương.